Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 852, Lão Hoàng cầu cơ duyên. Vu sư có bí pháp, có thể dung hợp những sinh vật khác huyết mạch, nếu như đem bí pháp cho Lão Hoàng cầu sử dụng, để nó dung hợp khiếu thiên sói huyết mạch, có phải là liền sẽ không lãng phí kia bình dược tề. Muốn nói sớm nhất đi theo Vương Húc sinh mệnh, Lão Hoàng Cầu mới là cái thứ nhất. Sớm tại Cương Thi vị diện, Lão Hoàng Cầu liền theo hắn pha trộn, mặc dù đang liêu trai vị diện lấy được đế lưu tương. Để Lão Hoàng Cầu thành công hóa yêu, nhưng Lão Hoàng Cầu thực lực y nguyên chẳng ra sao cả. Đến bây giờ cũng chỉ có nhị giai sơ kỳ thực lực. Lão Hoàng Cầu chỉ là phổ thông Lão Cầu. Người có tư chất, động vật đương nhiên cũng có, tư chất của nó liền chẳng ra sao cả, nếu là không có cơ duyên, Lão Hoàng Cầu cả một đời cũng liền dạng này, mỗi ngày canh giữ ở trong nhà, gãi gãi con giận, tản tản bộ, thẳng đến nào đó một ngày hắn từ khác thế giới trở về. Nghe được Lão Hoàng Cầu tin chết, nếu như có thể để cho Lão Hoàng Cầu dung hợp khiếu thiên sói huyết mạch, có lẽ nó có thể có một cái không tầm thường chó sinh. Muốn làm liền làm, khiếu thiên sói huyết mạch đối với hắn đã vô dụng. Cùng nó như thế đặt vào, còn không bằng tiện nghi nhà mình cầu tử. Gâu gâu, cảm nhận được có người. Lão Hoàng Cầu nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Húc. Một lát giằng co về sau, Lão Hoàng Cầu vèo một cái từ dưới đất nhảy dựng lên. Vây quanh Vương Húc, cái đuôi lay động cùng máy xay gió đồng dạng, chó sủa lấy, gâu gâu gâu uông, Lão Hoàng. Vương Húc cúi người, xoa lỗ tai của nó. Đại Hoàng hiện tại đã là yêu, nghe hiểu được tiếng người, nghe được chủ nhân gọi mình. Lão Hoàng Cầu một bên lay động cái đuôi, một bên liền muốn dùng đầu lưỡi đi liếm hắn. Ngừng ngừng ngừng. Vương Húc mau đem Lão Hoàng Cầu đẩy ra. Bị đẩy ra, Lão Hoàng Cầu cũng không thất vọng, cao hứng bừng bừng vây quanh ở Vương Húc dưới chân, dùng mình mặt chó đi cọ quần của hắn. Ta mỗi ngày cho nó cho ăn ăn, cũng không gặp nó đối ta nhiệt tình như vậy. Nhìn xem vây quanh ở Vương Húc dưới chân Lão Hoàng Cầu, Hermione có chút lòng chua xót nói, cái đó là... Vương Húc không cho là nhục, xoa nắn lấy Lão Hoàng Cầu lỗ tai, cười nói, đây chính là chó của ta, đương nhiên cùng ta hôn, đưa tay tại Lão Hoàng Cầu trên đầu vỗ vỗ. Vương Húc đứng lên, đi thôi, cho ngươi cái thứ tốt. Vương Húc đi ở phía trước, Lão Hoàng Cầu theo ở phía sau. Hermione mấy lần muốn dựa vào đi lên, đều bị Lão Hoàng Cầu dùng cái mông cho gạt mở. Tức giận đến Hermione đưa tay thẳng đi bắt cái đuôi của nó. Cái đuôi bị bắt lại, Lão Hoàng Cầu cũng không nóng giận, mà là dùng móng vuốt đi đẩy Hermione, giống như lại nói, đừng làm rộn, một người một chó đùa giỡn. Cùng một chỗ hướng Vương Húc chạy tới, nghe sau lưng động tĩnh, Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, vừa mở cửa một bên nói ra, Hermione... Minh tưởng pháp ngươi tu luyện thế nào? Vu sư thế giới minh tưởng pháp, mặc dù hệ thống cùng lão sư truyền thụ cho khác biệt, nhưng đối với ta trợ giúp cực lớn. Những năm này ta một mực tại kiên trì tu luyện, hiện tại ta coi như đạo sư phục sinh cũng sẽ không là ta đối thủ. Đoạn thời gian trước ta còn cùng lôi thần kẻ lừa gạt đánh một trận, đã kế thừa thần vương chi lực, danh xưng siêu việt Odin thần vương kẻ lừa gạt, hiện tại cũng không phải ta đối thủ. Hermione mang trên mặt kiêu ngạo, một bộ mau tới khen ta dáng vẻ. Vương Húc đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, quay người tại Hermione trên khóe miệng hôn một cái, cười nói, ngươi là tuyệt nhất. Odin thần vương cùng Ancient One pháp sư đều là tứ giai thực lực, kế thừa thần vương chi lực kẻ lừa gạt, thực lực so Odin còn mạnh hơn. cùng có được Infinity Gauntlet, Thanos đều có thể vừa mấy chiêu. Nên tính là chuẩn ngũ giai. Hermione có thể đánh bại Thor. Thật sự nói, vẫn là phải dựa vào vô hạn bảo thạch mới được. Trừ bỏ vô hạn bảo thạch tăng phúc, Hermione nhiều lắm là tính tam giai pháp sư. So Ancient One pháp sư còn muốn yếu chút. Có thế giới ma vô thứ nhất hách nơi tay, nàng mới có bằng được ngũ giai chiến lực. Nhưng là dựa theo Vương Húc tính ra, thực lực của hắn hẳn là sẽ không so Hermione kém bao nhiêu. Hắn là có thể vượt cấp mà chiến tứ giai. Bình thường ngũ giai tồn tại đều không phải hắn đối thủ. Hermione muốn thắng qua hắn cũng không dễ dàng. Thắng bại như thế nào? Còn muốn đánh qua mới biết. Vương Húc không có đánh lão bà ý nghĩ. Dù sao sàn nhà quá lạnh. Ngũ giai thực lực tại Marvel bên trong đủ. Chỉ cần không phải những cái kia đại thần xuất thủ, tự vệ đã đủ. Đúng, lính gác hiện tại thế nào? Hắn tình huống ổn định sao? Vương Húc một bên đi lên lầu, một bên hỏi thăm về lính gác. Năm đó Thanos đột kích, nếu không phải lính gác chặn Thanos, địa cầu sẽ như thế nào còn khó nói. Bình thường thể lính gác là ngũ giai thực lực, hư vô thể lính gác là lục giai. Manga bên trong, hắn mới thật sự là trên ý nghĩa địa cầu thứ nhất anh hùng. Ngăn cơn sóng giữ địa cầu thủ hộ già. Bất quá, lính gác trạng thái một mực không tốt. Hắn dù sao cũng là uống xong không biết tên dược thủy. Một bước lên trời may mắn. Đối lực lượng trưởng khống so bình thường người tu luyện phải kém rất nhiều. Mà lại hắn có hai nhân cách. Vì chế hành tràn ngập hủy diệt ý chí hư vô lính gác. Bình thường lính gác không phải vạn bất đắc dĩ. Chưa từng sử dụng mình lực lượng. Để tránh mình sẽ mất đi khống chế. Lính gác rời đi. Những năm này hắn đối hư vô nhân cách áp chế càng ngày càng yếu. Vì không bị hư vô nhân cách thôn phệ, hắn tiến về vũ trụ đi tìm biện pháp giải quyết đi. Rời đi có chừng 20 năm. Hermione lúc nói nhún vai, lính gác rời đi, nói đến cùng với nàng cũng có quan hệ. Có được vô hạn bảo thạch Hermione, đủ để so sánh bình thường hình thái lính gác. Tại địa cầu có mới thủ hộ giả tình huống dưới, lính gác rời đi cũng không ảnh hưởng toàn cục, cho nên đi mới có thể như vậy dứt khoát. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, lính gác hai nhân cách, thuộc về bản thân nhận biết chướng ngại. Hắn càng sợ hãi hư vô nhân cách lực lượng cũng liền càng mạnh, chỉ có khi hắn chân chính ý thức được, hư vô cũng là hắn thời điểm, mới là cái kia khống chế hai nhân cách, hoàn mỹ vô khuyết lính gác, bất quá cái này rất khó, Vương Húc cũng không giúp được hắn, mà lại thật sự nói, lính gác rời đi cũng là chuyện tốt, chỉ có lính gác không có ở đây. Địa cầu mới có thể dựa theo hắn ý nghĩ vận chuyển. Lính gác tồn tại, đối với hắn không phải là không một loại chế hành. Lên lầu 2, mở ra bên trong căn phòng tủ sát. Vương Húc lấy ra khiếu thiên sói dược tề. Nhìn thấy khiếu thiên sói dược tề nháy mắt, lão hoàng cầu liền hưng phấn lên. Chảy nước bọt khát vọng nhìn xem Vương Húc. Con mắt lóe sáng cùng bóng đèn nhỏ đồng dạng. Nhưng là lão hoàng cầu y nguyên không có tranh đoạt. Trong nhà chó đất liền có điểm ấy chỗ tốt. Không cho ăn nó ăn. Nó là tuyệt đối sẽ không ăn. Coi như phổ thông chó đất. Cái bàn để dưới đất. Đồ ăn bày ra trên bàn. Chó đất cũng sẽ không đi đụng. Dù là nó rất đói. Rất thèm. Nhưng nó y nguyên sẽ chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Trong này là cái gì? Hermione ngồi xổm xuống. Nhìn xem Vương Húc trên tay dược tề. Vương Húc lung lay dược tề. Hồi đáp là một loại gọi khiếu thiên sói đặc thù sinh mệnh huyết. Phần này huyết dịch rất là cao cấp. Được xưng là thần huyết đều không quá đáng. Ta có bí pháp có thể dung hợp bình này huyết dịch. Ta sợ dự định để lão hoàng cầu đi dung hợp. Nếu nó thành công, tương lai thành tựu liền bất khả hạn lượng. Đương nhiên, cái này có nhất định tính nguy hiểm. ta không xác định lão hoàng cầu phải chăng có thể làm. Uông uông, lão hoàng cầu lung lay cái đuôi, phảng phất lại nói ta làm được, ta làm được, nhanh lên cho ta đi chủ nhân. Cảm giác được lão hoàng cầu vội vàng, Vương Húc quay người sờ lên đầu của nó, mở miệng nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cho dù có bí pháp, ngươi thành công tỷ lệ y nguyên không cao hơn 6 thành. Nếu như không thành công, ngươi có lẽ sẽ bạo thể mà chết. Gâu gâu, lão hoàng cầu đầu tiên là chó sủa 2 tiếng, sau đó ngoẹo đầu nhìn Vương Húc một hồi, cùng người đồng dạng nhẹ gật đầu. Vương Húc không nói thêm lời, đem dược tề đặt ở lão hoàng cầu 2 cái móng vuốt ở giữa. Cổ vũ tại nó trên mũi điểm một cái, lão hoàng cầu lại không có ngay lập tức nuốt vào dược tề, mà là quay đầu liền đi, đem dược tề điêu tiến nó ổ chó, sau đó lại trở về ghé vào Vương Húc dưới chân. Vương Húc biết, lão hoàng cầu sợ mình sẽ chết, cho nên quyết định nhiều cùng hắn một hồi, lại đi nuốt mất kia bình dược tề. Chó trung thành là nhân loại khó có thể tưởng tượng, đối mặt cơ hội thay đổi số phận, nó cũng có thể khắc chế mình. Đổi thành người ai có thể làm như thế? Liên tiếp 3 ngày, lão hoàng cầu đều cùng Vương Húc như hình với bóng, đi ngủ đều sẽ ghé vào chân giường. Hại Vương Húc mấy ngày không có cùng Hermione thân mật, tại Hermione u oán ánh mắt hạ, ngày thứ 4 sáng sớm, lão hoàng cầu liếm liếm Vương Húc mặt, cẩn thận mỗi bước đi đi, nó tương nghênh tiếp mình tân sinh. Lão hoàng cầu sau khi đi, Vương Húc mở 2 mắt ra, ngồi tại đầu giường cho mình đốt điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong. Hermione dùng tay nắm ở eo của hắn, nói khẽ, lão hoàng cầu hẳn là sẽ thành công a. Muốn nhìn mệnh. Vương Húc hít một ngụm khói, hắn đã đem có thể làm đều làm, ngay cả dung hợp bí pháp đều truyền cho lão hoàng cầu, còn lại liền muốn xem thiên mệnh. Thành công, hắn liền sẽ thêm một cái trợ thủ, có được khiếu thiên sói huyết mạch lão hoàng cầu, đối với hắn cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Không thành công, hết thảy đừng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.